Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, trong phòng hội nghị tất cả tham gia hội nghị người cơ hồ đều cảm giác được Quý Cửu Trạch hôm nay áp suất thấp. Quý Cửu Trạch, người này luôn luôn đối người không nóng không lạnh. Nhìn liền có một cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài khoảng cách cảm. Hỉ nộ không hiện ra sắc, nhưng là hôm nay lại không giống nhau. Làm người vừa thấy liền biết hắn hiện tại tâm tình thập phần không tốt. Sắc mặt âm trầm đều mau liếc đến Gia Thủy tới. Trên bục giảng nguyên bản còn tự tin tràn đầy lên tiếng người trẻ tuổi tựa hồ hiểu lầm Quý Cửu Trạch là bởi vì hắn sở trình bày lý niệm mà cảm thấy không cao hứng, làm cho nguyên bản lưu sướng lên tiếng trở nên dị thường gian nan lên. Toàn bộ phòng họp người nhìn như đều ở nghiêm túc mở họp, kỳ thật đều ở trong tối ám hướng Quý Cửu Trạch nơi đó ngó. Mắt thấy Quý Cửu Trạch trên mặt biểu tình càng ngày càng âm trầm, bọn họ trong lòng có thể nói là tò mò tới rồi cực điểm. Tất cả đều suy đoán rốt cuộc là người nào có như vậy đại bản lĩnh có thể đem Quý Cửu Trạch chọc tới loại tình trạng này. Quý Thất Ca cũng buồn bực, chẳng lẽ là Cố Ninh cùng Quý Cửu Trạch cãi nhau? Trên bục giảng người trẻ tuổi còn ở đứt quãng phát biểu chính mình nói chuyện. Đương hắn nói chuyện thanh bị một trận di động tiếng chuông đánh gãy thời điểm, hắn cơ hồ có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Nói như vậy, như là loại này hội nghị, trên cơ bản không có người sẽ mang di động tiến tràng, đều là giao cho bí thư, trợ lý. Liền tính mang di động tiến tràng cũng sẽ đem điện thoại điều thành tĩnh âm hình thức. Cho nên đương du dương di động tiếng chuông ở trong phòng hội nghị vang lên thời điểm cơ hồ tất cả mọi người nhíu mày, ám đạo ai như vậy không hiểu quy củ. Vì thế trước mắt bao người, Quý Cửu Trạch từ trong túi móc ra di động, nhìn thoáng qua trên màn hình biểu hiện tên thời điểm, trên mặt âm trầm cơ hồ là nháy mắt biến mất hầu như không còn. Thay thế chính là vẻ mặt nhẹ nhàng. Hắn một bên tiếp khởi điện thoại, uy một tiếng, đối với toàn trường ánh mắt ý bảo một chút. Sau đó liền như vậy vẫn duy trì tiếp điện thoại tư thế đi nhanh đẩy cửa đi ra phòng họp. Phòng họp nội một mảnh yên tĩnh. Là ta, ống nghe bên kia truyền đến quen thuộc ngữ điệu. Quý Cửu Trạch trong lòng bỗng nhiên chính là mềm nhũn. Vừa rồi như đóng băng giống nhau trong ánh mắt lúc này nơi nào còn có nửa phần lạnh lẽo. Ta biết, thực xin lỗi a, ta có chuyện chậm trễ trong chốc lát. Cố Ninh thành khẩn xin lỗi. Cố Ninh, Quý Cửu Trạch nhìn hành lang tuyết trắng vách tường, thấp giọng nói, ta rất nhớ ngươi, muốn nhìn một chút nàng hiện tại bộ dáng. Chậm trễ lâu như vậy thời gian khẳng định đã xảy ra cái gì nàng khó có thể ứng phó ngoài ý muốn. Nhưng là may mắn, nàng còn có thể cho hắn gọi điện thoại. Hắn nghe được ống nghe bên kia trầm mặc trong chốc lát. Sau đó đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ thở dài thanh. Quý Cửu Trạch còn không có tới kịp nghĩ nhiều. Ngay sau đó, Cố Ninh thanh âm liền truyền tới, ngươi hiện tại ở tổng bộ sao? Ân, hảo, ta đây lại đây tìm ngươi. Hắn ngẩn ra một chút. Ân, bởi vì vừa lúc ta cũng rất nhớ ngươi, tưởng một người thời điểm đương nhiên muốn qua đi thấy. Hắn, Quý Cửu Trạch, ngẩn ra rất dài một đoạn thời gian, mới chậm rãi nói, hảo. Ta ở chỗ này chờ ngươi, hảo. Quý Cửu Trạch về tới phòng họp. Ý nghĩa hội nghị tiếp tục bắt đầu. Nhưng mà trong phòng hội nghị mọi người vẫn là không có tập trung tâm tư nghe vị kia thật vất vả. Một lần nữa sửa sang lại hảo ý nghĩ, một lần nữa tràn ngập tin tưởng bắt đầu diễn thuyết người trẻ tuổi cụ thể đang nói chút cái gì. bởi vì Quý Cửu Trạch thật sự là quá khác thường. Hắn vào cửa thời điểm cư nhiên đang cười. Không phải cái loại này giả mô giả thức công thức hóa mỉm cười. Mà là cái loại này vô pháp tưởng tượng sẽ ở Quý Cửu Trạch trên mặt xuất hiện phát ra từ nội tâm. Sung sướng mỉm cười, làm người nhịn không được tò mò cái kia ngắn ngủi trong điện thoại rốt cuộc cho hắn cái gì tin tức. Cư nhiên có thể làm này tòa băng sơn hòa tan. Quý thất ca còn lại là ở trong lòng tấm tắc có thanh nói. Tình yêu lực lượng a. Nhìn nghiêm túc lên Quý Cửu Trạch cùng chậm rãi một lần nữa ném mạnh lại đây ánh mắt. Trong phòng hội nghị áp suất thấp rốt cuộc tan đi. Trên bục giảng người trẻ tuổi cũng bắt đầu rơi vào cảnh đẹp. Ở Quý Cửu Trạch thập phần có áp bách tính trong ánh mắt. Người trẻ tuổi nguyên bản 40 phút giảng giải thời gian chính là ở nửa giờ trong vòng liền kết thúc. Hội nghị một kết thúc, liền có người đề nghị đi bên ngoài liên hoan. Ngượng ngùng, ta có hẹn. Quý Cửu Trạch nói xong liền mau chân đi ra phòng họp. Bước chân thậm chí có chút vội vàng. Thoạt nhìn cái này ước định đối hắn thập phần quan trọng. Tựa hồ sợ đến muộn. Lâm Đạt ôm trong tay văn kiện, đi mau vài bước đuổi kịp phía trước Quý Thất Ca. Tò mò hỏi thăm nói, Quý Thất Ca, này Quý Cửu Trạch hai ngày này như thế nào đều không lớn bình thường a? Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Vẫn là lại nhận được cái gì đại đơn tử? Nàng cùng Quý Cửu Trạch khai quá lớn lớn nhỏ tiểu vô số hội nghị. Quý Cửu Trạch luôn là thói quen tính đi đến cuối cùng. Này vẫn là hắn lần đầu tiên cái thứ nhất đi. Quý Thất Ca liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, hôm nay buổi tối hãnh diện ăn cơm ta liền nói cho ngươi. Lâm Đạt mất hứng mắt trợn trắng. Thang máy thẳng tới lầu 1. Quý Cửu Trạch cất bước đi ra thang máy. Nhắm thẳng đại sảnh đi đến. Nhìn đến cửa chính hướng trong đi tới Cố Ninh thời điểm, hắn bước chân không tự giác chậm lại, nhìn Cố Ninh tiếp nhận cửa thủ vệ đệ hồi tới giấy thông hành hướng bên này đã đi tới. Dương mắt hướng bên này vừa thấy, hai mắt đối diện, hắn nhìn đến Cố Ninh dừng sốt một chút, sau đó đột nhiên chạy chậm hướng bên này chạy tới, một trận gió quát tới. Một cái nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình chợt một chút bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Quý Cửu Trạch theo bản năng ôm lấy nhào vào chính mình trong lòng ngực nữ hài nhi. Trong lúc nhất thời đối Cố Ninh thình lình xảy ra nhiệt tình có điểm phản ứng không kịp. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta đây là xem hoa mắt sao? Lâm Đạt mới từ thang máy đi ra. Không dám tin tưởng nhìn phía trước, cách đó không xa cảnh tượng khiếp sợ hỏi. Quý Cửu Trạch ở cùng Cố Ninh nói đối tượng. Quý Thất Ca vẻ mặt vui mừng nhìn bên kia Cố Ninh chủ động hướng Quý Cửu Trạch trong lòng ngực phát. Một bên nói, ngươi không có xem hoa mắt. Một bên ở trong lòng cân nhắc dựa theo Quý Cửu Trạch cùng Cố Ninh cái. Này ngồi hỏa tiện giống nhau tiến độ. Có phải hay không hắn đến chuẩn bị một cái đại hồng bao? Lâm Đạt vẫn là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Một hồi lâu mới hậu chi hậu giác hỏi. Vừa mới ở phòng họp Quý Cửu Trạch, tiếp chính là Cố Ninh, điện thoại. Này ta cũng không biết, Quý Thất Ca cười cười nói. Bất quá đại khái đúng không? Sau đó chi kỷ nói. Tiểu cô nương ra mặt mỏng. Chúng ta vòng một vòng đi ra ngoài, đừng làm cho nàng thấy, sau đó liền lôi kéo Lâm Đạt hướng mặt khác vừa đi. Cố Ninh ôm Quý Cửu Trạch, cảm giác thân thể hắn có trong nháy mắt cứng đờ, sau đó liền chậm rãi thả lỏng, đầy cõi lòng đều là Quý Cửu Trạch ấm áp hơi thở. Nàng dọc theo đường đi đều tại tưởng tượng cái này ôm. Thậm chí ở não nội biểu thị rất nhiều lần, lại căn bản biểu thị không ra nàng lúc này kịch liệt tim đập. Đương nàng ý thức được chính mình bắt đầu tưởng niệm Quý Cửu Trạch thời điểm, có lẽ còn có chút nghi hoặc, nhưng là lúc này bởi vì cái này ôm mà kịch liệt nhảy lên trái tim lại làm nàng không còn có một tia nghi ngờ. Tựa như ngày đó Quý Cửu Trạch dùng một cái ôm tới chứng thực chính mình đối Cố Ninh tâm động, Cố Ninh hôm nay cũng dùng đồng dạng biện pháp tới chứng thực chính mình thật là đối Quý Cửu Trạch động tâm money. Mà đối với kết quả này, Cố Ninh vui vẻ tiếp thu. Cố Ninh chậm rãi từ Quý Cửu Trạch trong ngực rời khỏi tới, một ngẩng đầu lên tới liền đối thượng Quý Cửu Trạch mang theo cười tầm mắt, trên mặt tức khắc nóng lên, bỗng nhiên ý thức được chính mình có chút càn rỡ. Nàng nhìn Quý Cửu Trạch, đúng lý hợp tình nói, ngươi nói rất muốn ta, cho nên ta liền tới rồi. Ân, Quý Cửu Trạch mỉm cười nhìn Cố Ninh nói, cảm ơn ngươi đã đến rồi. Cố Ninh như cũ chớp đôi mắt, ta hảo đói a, muốn ăn cái gì? Thịt cá. Cố Ninh nói xong lúc sau nhìn nhìn bốn phía sau đó nói, Dịch Thiếu Khanh cùng Trang Thần đều thực an toàn, chờ một chút ăn cơm thời điểm ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ở ghế lô chờ đợi thượng đồ ăn trong quá trình, Cố Ninh trước đem sự tình trải qua đại khái cùng Quý Cửu Trạch nói một lần. Đương nhiên, chính mình bị đưa vào Anderson trong phòng này đoạn tự nhiên bị nàng véo rớt. Quý Cửu Trạch nghe xong Cố Ninh thuật lại lúc sau nhíu mày, Trang Thần ôn hòa Thiếu Khanh như thế nào như vậy đại ý. Nói xong hắn lại cau mày nhìn đối diện Cố Ninh, đang muốn nói chuyện, người phục vụ liền gõ cửa bưng thức ăn vào được. Cố Ninh chột dạ một trận vùi đầu mạnh ăn, không cho Quý Cửu Trạch nói chuyện cơ hội. Quý Cửu Trạch xem nàng ăn ngấu nghiến bộ dáng, biết rõ nàng là cố ý, lại vẫn là có chút mềm lòng, chính là đem vọt tới bên miệng nói nuốt trở lại trong bụng. Bất đắc dĩ nhìn nàng sau đó không ngừng hướng nàng trong chén gắp đồ ăn. Hết chương.